Tô La Vũ Thần, chương 1142, gây khó dễ. Góc truyện audio.com o không ô, còn vất tờ tiểu quy, nghe được này thanh âm, Sở Phong cũng không dư để ý tới, nghĩ rằng người ở đây nhiều như vậy, trước không nói trưởng lão, liền ngay cả đệ tử cũng không phải không có đi vào đầu bạc chi năm, nhất là cái kia thanh âm vẫn chưa hướng về phía chính mình, thiên biết là ai ở kêu ai. Uy ta cùng nói chuyện với ngươi nghe không thấy sao? Còn nhìn cái gì vậy, chính là cái kia không chụp mũ tiểu tử. Nhưng mà kia đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần, giờ khắc này Sở Phong rốt cục ý thức được này tựa hồ thật là ở kêu chính mình. Sở Phong quay đầu đến, thuận âm thanh quan vọng, quả nhiên thấy được một người mặc trưởng lão phục sức lão nhân, đang ở hướng chính mình đi tới. Này trưởng lão diện mạo, thường thường, nhưng có một chỗ cũng rất có đặc điểm, mũi hắn dĩ nhiên là oai, bất quá giờ này khắc này, hắn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hùng hổ cắt gao nhìn chăm chăm Sở Phong. Nguy rồi, là tới tìm việc. Sở Phong thầm kêu không tốt, hắn thấy rõ năng lực rất mạnh, vị này trưởng lão nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập không tốt, tựa như phía trước còn có thâm cừu đại hận bình thường, nhưng là Sở Phong rõ ràng không biết hắn, này tuyệt đối là lần đầu tiên gặp lại. Hơn nữa, vị này trưởng lão nếu là có việc muốn tìm Sở Phong, hoàn toàn có thể nhắm ngay Sở Phong kêu gọi, nhưng là hắn nhưng không có, là rộng mở cổ họng kêu, loại này thanh âm không có nhắm ngay Sở Phong một người, mà là sẽ làm cho cả quảng trường mọi người nghe thấy, hắn rõ ràng là muốn khiến cho mọi người chú ý, mà hắn vì sao phải làm như vậy? Sở Phong cũng đã đoán được này trưởng lão hơn phân nửa là muốn làm cho Sở Phong nan kham. Tính toán thời gian, Sở Phong hôm qua mới chân chính bước vào Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực trở thành Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử. Hẳn là còn không có gì cừu ra, ai có thể tìm đến chính mình phiền toái, nhưng lại là vận dụng trưởng lão cấp nhân vật. Trừ bỏ Tham Tinh Quan cùng Thanh Mộc Tam Lâm, Sở Phong cơ hồ không thể tưởng được thế lực khác. Xem ra này Thanh Mộc Sơn này thật sự là không tốt hỗn a, mắt thấy kia hoài cái mũi trưởng lão đã đến phụ cận, Sở Phong trong lòng không khỏi cười lạnh, thế này mới vừa mới tiến vào Thanh Mộc Sơn ngày hôm sau, còn có người tìm chính mình phiền toái kia về sau còn có thể quá. Ngươi điếc sao, lão phu gọi ngươi còn nhô kêu gọi hai tiếng, hoài cái mũi trưởng lão đi vào phụ cận, trừng mắt ánh mắt nói. Hắc vị này, trưởng lão, ngài giọng quá lớn, nghe nhưng thật ra nghe thấy được chẳng qua là ta thật không biết ngươi là ở bảo ta. Sở Phong cười tùm tìm đạo, vẻ mặt thong dong, nhưng không có một tia tôn kính. Làm cản, nhìn thấy trưởng lão chẳng những không thi lễ thế nhưng còn như vậy nói với ta nói, ngươi là ta đã thấy tối vô lễ đệ tử, ngươi rốt cuộc gọi là gì? Đến từ môn phái nào ta nhưng thật ra nghĩ phải biết rằng, đến tột cùng là thế nào tòa phụ thuộc thế lực thôi đưa tới ngươi như vậy kém cỏi đệ tử. Trưởng lão phẫn nộ quát. Mà hắn liên tục lớn tiếng la lên, đã sớm khiến cho không ít người chú ý cảnh này khiến này khoảng cách Sở Phong gần người cũng không từ dừng lại cước bộ cái lỗ tai thấu lại đây, nghĩ muốn nhìn náo nhiệt sơn thôn đào nguyên nhớ. Hồi trưởng lão, đệ tử gọi là Sở Phong, bất quá đệ tử rất ngạc. Nhiên, trưởng lão hẳn là theo chưa thấy qua ta đi, ngươi như thế nào chỉ biết ta là phụ thuộc thế lực thôi đưa tới đệ tử, chẳng lẽ ta sẽ không có thể là chính mình từ trong môn, thông qua khảo hạch tiến vào trung tâm khu vực sao? Sở Phong trả lời, này, bị Sở Phong như vậy vừa nói, vị kia trưởng lão nhất thời khuôn mặt khẽ biến, đột nhiên ý thức được chính mình là nói sai nói, hơn nữa giờ phút này còn có không ít người vây xem, tiếp tục rối rắm vấn đề này, hiển nhiên là muốn sượng mặt thai. Vì thế hắn vội vàng chuyện vừa chuyển, chỉ vào Sở Phong đầu nói, mặc kệ ngươi tới tự làm sao, không mang trung tâm đệ tử mũ, đều là đối với Thanh Mộc Sơn đại bất kính, lập tức cho ta tự trưởng 10 cái tát, sau đó đội mũ, nếu không đã đem ngươi giao từ hình pháp bộ xử trí, không chụp mũ, sẽ tự trưởng 10 cái tát sao? Ta ở Thanh Mộc Sơn đệ tử điều lệ bên trong, có thể không thấy được qua này một cái. Đúng lúc này, một đạo vừa nhu cũng tể, lại dị thường dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Định mục nhìn lại, ở đây người đều là trước mắt sáng ngời, một đạo tựa như tiên tử bản thân ảnh, đã là từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Sở Phong bên cạnh mà nàng này đúng là Bạch Nhược Trần. Ngươi là loại người nào? Ta xử phạt đệ tử chính là trưởng lão quyền lực, không cho phép ai có thể tốt nhất không cần gây chuyện sinh sự. Hoài cái mũi trưởng lão nhìn thấy Bạch Nhược Trần sau tựa hồ có chút nhát gan, dù sao Bạch Nhược Trần thiên tư chắc tuyệt của nàng tu vi xứng thượng của nàng dung mạo, làm cho người ta thứ nhất cảm giác chính là tuyệt thế kỳ tài, người như vậy, chớ nói tầm thường đệ tử, dù là bình thường trưởng lão cũng là không dám nhạ, không cho phép ai có thể. Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần động lòng người cười, nhưng lộ vẻ châm chọc ý theo sau nàng đột n hiên nâng thủ, nhưng lại tựa đầu thượng mũ hái được xuống dưới, tại kia một đầu mềm mại đen bóng phát ra, giống như màu đen thác nước bình thường, thùy lạc xuống hết sức, nàng lấy khinh miệt ngữ khí hỏi, lúc này, ta xem như có liên quan người đợi sao? Ngươi, cứ việc đối xử Bạch Nhược Trần Thiên Phú có chút kiêng kỵ, nhưng là oai cái mũi trưởng lão, nhưng cũng bị Bạch Nhược Trần hành động tức giận đến không nhẹ, như vậy hành vi, không phải là trước mặt mọi người mặt đánh hắn mặt sao? Cho nên, vì bảo vệ chính mình thân là trưởng lão tôn nghiêm, hắn cũng không cố mọi việc mà là nhìn thoáng qua Bạch Nhược Trần cánh tay trái phía trên phù hiệu tay áo, hừ lạnh đạo ác nguyên. Lai là các ngươi là một người, khó trách dám cùng lão phu làm trái lại, không chụp mũ sẽ phạt các ngươi hai cái đều cho ta tự trường 10 cái tát, nếu không liền đem bọn ngươi đưa đến hình phạt bộ quan các ngươi cái 1 năm rưỡi, gặp các ngươi còn có dám hay không như vậy làm càn tốt một cái không chụp mũ, sẽ tự trường 10 cái tát kia là không phải chúng ta mọi người, đều phải tự trường 10 cái tát đâu. Nhưng mà khác vị này trưởng lão không thể tưởng được là, hắn vừa dứt lời, lại có một đạo thanh âm vang lên, định mục quan vọng, phía chân trời phía trên, chậm rãi sổ mấy ngàn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng dừng ở quảng trường phía trên, nhưng lại mang vị kia trưởng lão bao quanh vây quanh. Mà tối làm người ta giật mình là, những người này thế nhưng toàn bộ đều không có chụp mũ, hơn. Nữa kia mũ ngay tại bọn họ trên tay, hiển nhiên là vừa hái xuống. Phải phát hiện những người này đến đây sau, chớ nói này vây xem người, liền ngay cả vị kia trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệch ánh mắt hoảng hốt bởi vì này những người này chính là vũ hóa bộ người, hơn nữa đi đầu, lại trung tâm khu vực phong vân đệ tử chi nhất Long Thần Giật. Vũ hóa bộ, Long Thần Giật, giờ khắc này, kia hoài cái mũi trưởng lão cũng là cho mày. Vũ hóa bộ là địa phương nào kia nhưng là trung tâm khu vực bài danh đệ thập thành viên cùng sở hữu mấy vạn người quái vật lớn A, chính yếu là vũ hóa bộ phía sau, còn có thực lực mạnh mẽ vũ hóa tông trưởng lão chỗ dựa cơ hội ít có người dám cùng vũ hóa bộ là địch mà như hắn như vậy thân phận trưởng lão lại không dám cùng vũ hóa bộ là địch. Tuy rằng ta không biết trưởng lão, nhưng nếu trưởng lão nhận thức ta Long Thần Giật kia coi như là hữu duyên, không biết trưởng lão có không cho ta Long Thần Giật một cái mặt mũi, buông tha ta vị tiểu huynh đệ này. Long Thần Giật mặt mang ý cười, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hắn thái độ không giống như là cùng này trưởng lão cùng ngồi cùng ăn, ngược lại càng như là cao hơn này trưởng lão nhất đẳng. Cách chương,